Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2163, chương 2161, thiên đại bộ. Smiley, 1000 tích phân, vẫn là nhặt được, Diệp Lăng tròng mắt tức thì phồng lên, tinh quang nhấp nháy, còn có chuyện tốt như vậy. Phải biết, 1000 tích phân. Đây chính là trước đây một cái hoàng kim heo rừng điểm. Tương đương với chính là vực ngoại dã thú bên trong một cái đầu lĩnh boss. Tiểu tương đương nói tương đương xui ME tương đương, đúng vậy à đúng à. Không chỉ có như vậy chứ, còn có người ở trong đó nhặt được một ít kỳ chân dị bảo. Nói chung hiện tại thành bên ngoài, không biết nhiều thiếu đầu sỏ đều trào lên đi đây, thiệt hay giả. Vậy chúng ta cũng đi thử vận khí một chút. Đi đi đi, ngồi ở Diệp Lăng bên cạnh mấy tên vô cùng hưng phấn nói đạo. Tức thì đứng dậy đi ra tửu quán. Còn đi đâu trong? Diệp Lăng rất tinh tường. Thành bên ngoài, Diệp Lăng con người vi ngưng. Bọn họ nói, chẳng lẽ là thật? Nhưng là, Diệp Lăng rồi lại đột nhiên cảm thấy là lạ. Có thể hối đoái 1000 tích phân. Chỉ có đầu lĩnh cấp bậc dã thú, cái loại này tồn tại dã thú, có thể bị người dễ dàng giết nhưng sau bà, đem, thi thể ném ở ven đường. Đùa gì thế, chẳng qua ngược lại là có thể đi xem, trong này đến cùng có quỷ gì. Diệp Lăng tự lẩm bẩm chi sau cũng là trực tiếp đứng dậy, tính tiền về sau liền hướng thành đi ra ngoài, chờ đến cửa thành chỗ thời điểm. Diệp Lăng phát hiện người là càng ngày càng nhiều, thì dường như đi đào bảo tựa như, người là ngùn ngụt, từng cái khuôn mặt sắc hưng phấn hướng thành bên ngoài phi vút đi. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Diệp Lăng trong lòng trực tiếp tràn ngập lên một tia cảm giác xấu. Nhưng là rốt cuộc là cái gì? Hắn nói không nên lời đến, phản chính cái này phía sau khẳng định có mờ ám. Hưu, ra khỏi thành chi về sau, cái kia từng vị đầu sỏ trực tiếp bạo nổ nhảy dựng lên. Hướng phía trước liền cuồng vút đi, Diệp Lăng cũng là theo sát phía sau. Căn bản không cần cố ý tìm cái gì đường, theo đại bộ phận là được. Chính là đơn giản như vậy, đủ bay nửa canh giờ. Diệp Lăng phát hiện người là càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều hướng đường bên phải bay đi. Phương hướng chính là cái kia ngoài tầm với sông Thiên Sơn Nhạc. Ở luyện ngục đường bên viền, Diệp Lăng cái chán thật chặt nhíu lại, bất quá vẫn là theo mọi người đi về phía trước. Đột nhiên nghe được đoàn người bên trong đột nhiên có một tiếng sợ hãi giống. Hầu như tất cả mọi người dừng lại. Ha ha, là dã thú đầu lĩnh hối đoái bộ vị. Dĩ nhiên thật bị ta tìm được rồi. 1000 tích phân. 1000 tích phần A. Đơn giản như vậy, sẽ tìm được hai cái. Ta là có thể tiến vào ngũ trọng thiên nữa à? Ha ha, thật đặc biệt CMN thoải mái. Nơi đây tưởng chừng như là phúc địa A. Mọi người, đều thấy nhất tôn đại la hỗn độn sơ kỳ cường giả cầm một cái rực rỡ hùng trường cười ha ha lấy. Kích động rất hưng phấn. Mẹ kiếp, thật là có A. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi tìm kiếm, loại này cơ duyên có thể gặp, không thể cầu a. Đúng vậy a, nhất định phải trước ở bọn họ trước mặt. Rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh phá khoảng không, từng cái vô cùng kích động, khuôn mặt điên cuồng, trong tròng mắt đều đánh mất lý trí. Còn dư lại chỉ có huy hoàng hồng quang. Thật có, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì ngây dại, thật là có chuyện tốt như vậy. Trời sập, nguyên bản là ngùn ngụt đoàn người, giờ khắc này càng thêm điên cuồng. Từng cái đều là mắt đỏ hạt châu hướng phía trước không ngừng lao đi. Ý thức lực thình lình tịch quyển bốn phía. Ha ha, ta cũng tìm được rồi một cái. Đáng chết, lão tử vì sao không tìm được? Ai u ta đi? Nơi đây vẫn còn có một cái, thật đặc biệt may mắn a. Đây rốt cuộc là người nào nhưng ở chỗ này, tưởng chừng như là thiên đại hảo sự a. đây là bổn tọa, cho bổn tọa lấy tới. Hỗn đàn, ngươi dám động thủ, sát sát sát, ai dám cướp đi, thông sát, tích phân hoán đổi vật từ từ nhiều hơn. Đám người tâm tình cũng là từ từ thay đổi có chút tàn nhẫn, thay đổi có chút gần như điên cuồng. Những thứ kia không có tìm được tích phân hoán đổi vật cường giả, hoàn toàn đỏ mắt, cho dù ai ứng kiến một ngàn mốt ngàn nhặt, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Vì vậy, sát lục không có dấu hiệu nào bạo phát. Diệp Lăng theo sát thân về sau, thân thể bên trong bưu hãn lực tràn ngập, mâu quang bốn quét, trong tay nắm chặt diệt tiên kiếm, cẩn thận đề phòng. Phòng ngừa chiến tranh lan đến gần thân thể của mình lên. Ung ung, thiên địa rung động, vô số đầu sỏ chém giết với nhau. Giờ khắc này, bởi tích phân hoán đổi vật đưa tới sát lục, hoàn toàn quét ngang toàn bộ thiên địa. Hoàn toàn chính là một cái không quy tắc hỗn loạn đại loạn đấu. Có đầu sỏ căn bản cũng không biết vì sao, cũng không khỏi tự chủ tham gia đến rồi chiến tranh bên trong. Thậm chí, còn có nhất tôn đại la hỗn độn trung kỳ tồn tại. Hướng Diệp Lăng liền hung ác độc địa ngoan đánh tới. Nổi giận dưới Diệp Lăng cũng là một kiếm bổ quá khứ. Hai người va chạm chi về sau. Vị kia đầu sỏ khuôn mặt sắc tức thì ngưng trọng. Tức thì xoay người rời đi. Không chút nào lại ham chiến. Phô thiên cái địa người. Khẳng định nhặt trái hồng mềm bóp. Không có cái nào sẽ chọn Diệp Lăng như vậy xương khó gặm. Tiên huyết, theo đại địa không ngừng chảy. Không có ai phát hiện, máu tươi này ở đại địa lên. Chậm rãi chảy xuôi, dĩ nhiên móc ra một cái phù hiệu. Quỷ dị phù hiệu, lóe ra chói mắt huyết quang. Ở loạn chiến trong mọi người, căn bản là không pháp phát hiện. Nhưng là, một màn này lại bị Diệp Lăng cho thấy được. Khi thấy cái này phù hiệu một khắc kia, hắn khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, tức thì khuôn mặt hoảng loạn màu sắc. Không được, là vực ngoại cường giả âm mưu quỷ kế. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trực tiếp sợ giống lên, nhưng là Diệp Lăng trực tiếp đã bị bao phủ ở tại cuồn cuộn giống giết bên trong. Liền bọt sóng đều không sôi trào. Đáng chết a. Ta nói như thế nào có cái gì không đúng? Trách không được, trách không được tích phân hoán đổi vật hội liên tiếp xuất hiện. Đây chính là vực ngoại cường, giả xuống một cái lồng a. Đám này ngốc tất, còn không ngừng tay, mắt mở trừng trừng nhìn sát lục không ngừng. Tử vong liền phát đoàn người, Diệp Lăng không nhịn được điên cuống hét lên. Trách không được hắn luôn cảm thấy là lạ đây. Nguyên lai như này a. Ngay một khắc này, cái kia ở đại địa lên, vẽ ra một cái cự đại phù hiệu huyết quang, ầm phóng lên cao. Phù hiệu nhảy khoảng không, di chuyển ở hư không bên trong. Bạo ngược, ngoạn lệ, sát lục, thị huyết, âm u ám, nói chung các loại mặt trái khí tức, thình lình ở cái kia huyết quang phù hiệu bên trong tịch quyển mà ra. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Là lạ, người đặc biệt ngốc a, ai cũng nhìn ra là lạ. Cái kia đang ở thảm liệt chém giết đoàn người, từ từ yên tĩnh lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt quỷ dị phù hiệu, chậm rãi phiêu đãng ở hư không bên trong. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng rốt cục nhịn không được nở nụ cười khổ. Đám này xảo trá vực ngoại cường giả, lợi dụng mọi người lòng tham, hạ một cái thiên đại bộ a. Hoan nghênh chư vị đến. Đột nhiên, một tiếng tràn đầy châm chọc đạm mạc tiếng cười vang lên. Một đạo thân ảnh thải đạp hư không, theo xa xôi sơn nhạc phương hướng chậm rãi tới. Cái kia một đạo thân ảnh lăng lập giữa thiên địa, khuôn mặt châm chọc màu sắc, trên trán tràn đầy là đáng sợ thị huyết khí tức. Băng thông rộng xảy ra vấn đề, vừa mới liền lên một mạch gọi điện thoại thúc giục mấy tiếng đồng hồ, ta cũng là say, còn lại ba càng ở rõ ràng ngày bạch ngày,